Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122 sư tôn ảnh ngược. Tới, Mặc huynh, cho ngươi dẫn kiến. Vị này chính là ta môn hạ một vị tiểu sư muội. Kêu Tống Thu Đồng, cuối cùng vẫn là căng ra đầu ngồi xuống. Từ Nam Cung Tứ hưng phấn ở bàn tiệc thượng giới thiệu. Tống Thu Đồng. Hắn liền nàng trên lưng nơi nào có một tử, bắp đùi nơi nào có bớt đều biết được rành mạch, nơi nào còn cần Nam Cung Tứ nhiều lời, nhưng trên mặt vẫn là banh, khắc chế gật gật đầu. Tống cô nương, vị này chính là Sở Tông Sư thân truyền đệ tử, Tử Sinh Đỉnh Mặc Vi Vũ, phía trước ở Thải Điệp Trấn thượng ngươi hẳn là cũng gặp qua hắn. Bất quá khi đó người nhiều, phỏng chừng ngươi cũng nhớ không rõ. Tống Thu Đồng dịu dàng cười, đứng dậy chỉnh đốn trang phục thi lễ nói, tiểu nữ Thu Đồng, gặp qua Mặc tiên quân, Mặc nhiên cũng không dậy nổi thân. Thâm u con ngươi nhìn nàng sau một lúc lâu, rồi sau đó mới nói, khách khí, đối với hắn kiếp trước vị này vợ cả, Mặc nhiên kỳ thật là đánh đáy lòng ghê tởm. Money loại này ghê tởm đều không phải là chuyển sang kiếp khác lúc sau mới có, ngược lại kiếp trước đã thâm nhập cốt tủy, không thể xóa nhòa. Trước vài lần gặp nhau, hắn cũng không từng cùng nàng trực tiếp đối mặt, bởi vậy tuy rằng chán ghét, nhưng cũng không có hôm nay như vậy không thoải mái. Nàng là cái nhu nhu nhược nhược nữ nhân, làm việc nói chuyện, luôn là khinh thanh tế ngữ. Nàng tựa như đầu thu khi trên cây kết ra ngây ngô trái cây, thấp thoáng ở tươi tốt phiến lá phía sau, khí vị không bằng đóa hoa hương thơm, màu sắc cũng hoàn toàn không bức người, nhưng lại rất nhận người yêu thích. Tinh tế no đủ thân hình, trang vô tận ngây ngô cùng ôn nhu, giống như nhẹ nhàng gặm một ngụm, là có thể nếm đến nước sốt chua ngọt hương vị. Chỉ có gặm đến chỗ sâu trong, mới có thể phát giác bên trong nằm một cái hư thối có mùi thối sâu, chết ở hột bên trong, trùng thân chảy mủ, phát ra mốc đố mờ ni quả thật. So với hắn tới, đời trước Tống Thu Đồng giống như cũng không có đã làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Đơn giản cũng chính là phản bội cửu nàng tánh mạng Nho Phong Môn. Đơn giản cũng chính là Mặc nhiên tàn sát hàng loạt dân trong thành khi Tống gia Diệp Vong tích lấy tự bảo vệ mình. Đơn giản cũng chính là Lâm Nghi thây sơn biển máu khi nàng nhân được Mặc nhiên ban thưởng mà vui vô cùng. Mặc vàng đeo bạc, đem chính mình trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, đi tiểu tâm hầu hạ tân chủ nhân. Đơn giản cũng chính là tàn sát hàng loạt dân trong thành sau khi kết thúc, nàng vì biểu chân thành, ở Diệp Vong Tích không bao giờ sẽ mở miệng nói chuyện thi thể trước mặt. Khóc thảm thiết, nói Diệp Vong Tích đãi nàng hung ác, cũng không cho nàng một ngày ngày lành quá. Nếu không phải Mặc nhiên tới, chỉ sợ nàng cả đời đều phải cấp họ Diệp làm trâu làm ngựa. Còn có đâu, Mặc nhiên trầm mặc mà nghĩ, còn có cái gì, Nam Cung Tứ là cái tính nôn nóng. Có vài đạo đồ ăn chậm chạp chưa thượng, hắn thúc giục đồ ăn đi. Vì thế trong xương phòng chỉ còn lại có kiếp trước phu thê hai người. Mặc công tử, ta kính ngươi một ly. Nàng doanh doanh mà vì hắn rót rượu. Nửa thanh cánh tay từ thủy tụ do ra tới, cổ tay thượng có một chút đỏ bừng chu sa. Ma xui quỷ khiến, Mặc nhiên giơ tay bóp ở nàng cổ tay. Nàng nhẹ nhàng nhao một tiếng, nâng lên con ngươi, kinh hoàng thất thố mà nhìn hắn, ánh mắt non mềm giống như mang thủy xanh miết. Mặc công tử, ngươi đây là? Mặc nhiên nhìn chằm chằm nàng mặt, nhìn trong chốc lát, ánh mắt buông xuống, ngừng ở nàng ngón tay ngọc nhỏ dài tô tay phía trên. Thật là một đôi hảo thủ. Thật lâu sau, hắn nhẹ giọng nói, biểu tình lạnh lùng, Tống cô nương nhưng sẽ chơi cờ, lược thông một vài, tốt như vậy một đôi tay, giờ cũng có thể hạ đến một mâm hảo cờ. Hắn lạnh lùng nói. Bên ngoài truyền đến Nam Cung Tứ tiếng bước chân, còn có hắn thuần dưỡng lang khuyển ở cửa liền lưng chồng kêu to. Thất lễ. Mặc nhiên tùng Tống Thu Đồng tế cổ tay, rồi sau đó lấy khối khăn cẩn thận sát tịnh chính mình ngón tay. Bên ngoài dáng màu mạn chiếu long quang bắn, nơi này xuân đêm ban công hoa yến khai. Mặc nhiên thần sắc như thường, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Tống Thu Đồng tuy vô duyên vô cớ gặp khinh thường, nhưng nàng xưa nay có thể nhẫn, trong bữa tiệc còn đứng dậy, thế Mặc Nhiên rót một hồi rượu, hắn không uống nàng rót rượu, vì thế liền không còn có chạm qua cái ly. Nam Cung Tứ nói, Mặc huynh, không bao lâu chính là Linh Sơn đại hội, ngươi tốt xấu là Sở tôn sư đồ đệ, tổng không thể kêu hắn ném mặt mũi, nhưng đều chuẩn bị tốt, ta không đi, ngươi không phải đang nói thật sự đi. Thật sự a? Mặc Nhiên cười nói, ta đường đệ đi là đủ rồi, khắp thiên hạ môn phái đều hướng Linh Sơn đuổi, ta sợ náo nhiệt, không nghĩ đi. Nam Cung Tứ tựa hồ căn bản không tin, hắn nheo lại màu nâu đôi mắt, biểu tình như là thấy rõ chim ưng, nhưng Mặc Nhiên một đôi con ngươi bằng phẳng, không hề giữ lại mà nhìn về phía hắn. Ưng nhìn chằm chằm nham thạch nhìn trong chốc lát, phát hiện nham thạch liền thật sự chỉ là nham thạch mà thôi. Không có cất giấu thỏ khôn, cũng không có cất giấu hoạt xà. Hắn dựa hồi lưng ghế thượng, chuyển chiếc đũa, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Có chút ý tứ, ta đây ở Linh Sơn đại hội nhìn không tới ngươi, nhìn không tới ta. Nam Cung Tứ lấy tay thêm ngạch, cười nhạo một tiếng, Sở tôn sư đồ đệ chính là lợi hại, như thế thịnh hội đều không hy đến tham gia. Mặc Nhiên thầm nghĩ, này thực sự rất khó nói a, như thế nào giải thích, chẳng lẽ cùng Nam Cung Tứ nói, không phải như thế, hắn là cái hơn 30 tuổi xác chết vùng dậy lão quỷ, làm đạp tiên quân cùng một đám mới ra đời tiểu hài tử đùa giỡn, trên đài lại ngồi một vòng nhi đời trước bị hắn giết sát, đánh đánh trưởng môn, này đàn trưởng môn còn phải cho hắn cử tiểu thẻ bài, đánh tiểu phân nhi, quả thực hồ nháo. Ho khan một tiếng, hắn nói, đều không phải là không hiếm lạ tham gia, mà là ta không thiện chính thông thuật pháp, học không vững chắc, nếu là đi, khủng sẽ cho sư tôn mất mặt. Nam Cung công tử như thế tốt thân thủ, mới đương có tự phụ tiền vốn, liền không cần cười nhạo ta. Lời này làm Tiết Mông loại này ngây thơ hồn nhiên tiểu chim non nghe xong, đại khái sẽ thật cao hứng, cảm thấy Mặc Nhiên sờ đúng rồi bao. Nhưng Nam Cung Tứ đang ở phe phái rắc rối phức tạp Nho Phong môn, từ nhỏ lại không có mẫu thân, nhật tử kỳ thật quá đến cũng không như vậy đơn thuần. Bởi vậy nghe xong Mặc Nhiên khen tặng, cũng chỉ là cười cười, cũng không có phiêu nhiên không tự biết. Hắn dầm uống lên mấy khẩu rượu, hầu kết lăn lộn, theo sau lấy tay áo một mạt, nói, nếu Mặc công tử không dự thi, ngoài cuộc tỉnh táo, không bằng đoán một cái, lần này đại hội khôi thủ, rốt cuộc cuối cùng hoa lạc nhà ai? Ngoặc kép ngoặc kép, Mặc Nhiên nghĩ thầm, người mẹ nó thật đúng là hỏi đối người, hoa lạc nhà ai còn có thể có ai so với hắn rõ ràng hơn? Trừ bỏ cái kia cũng vô cùng có khả năng là trọng sinh lại đây giả câu trần. Trên đời đương nhiên liền thừa hắn Mặc Vi Vũ biết năm đó trận này Linh Sơn luận kiếm kết quả. Thắng lợi người là Nam Cung Tứ. Bỗng nhiên ghế lô rèm châu bị xoát mà vén lên, phất bãi không trừng vầng sáng, vững vàng nửa trương lũng ở bóng ma mặt. Trong phòng hai cái nam nhân còn không có phản ứng, Tống Thu Đồng lại cùng bị kim đâm giống nhau, bỗng dưng đứng lên, trên mặt tràn đầy lệnh người thương tiếc lo sợ không yên. Cúi đầu khiếm thanh nói, Diệp công tử, người tới dáng người thẳng, một thân thêu ám giấy mạ vàng hắc y, chắt bao cổ tay, vòng eo cực kỳ thon chắc, mặt mày gian ba phần tú mỹ, bảy phần anh tuấn, không phải Diệp Phong Tích lại là ai? Không kêu ngươi, Diệp Phong Tích xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, ngăn rèm châu, đi vào phòng trong. Hắn ánh mắt vẫn luôn ngừng ở cùng cá nhân trên người, có vẻ thực lãnh, lại lóe chút khác nhỏ vụn lưu quang. Nam Cung Tứ, ta kêu chính là ngươi, ngươi muốn nghe tới rồi. Nâng cái đầu, Nam Cung Tứ không có ngẩng đầu, ngược lại đối Tống Thu Đồng nói, ngươi đứng lên làm gì, ngồi xuống không được. Nam Cung công tử, chúng ta phân hèn mọn, ta còn là đứng đi. Nam Cung Tứ bỗng nhiên bạo nộ quát, ngồi xuống. Tống Thu Đồng co rúm lại một chút, đỡ bên cạnh bàn, do dự mà, Diệp Phong Tích không nghĩ như thế cương, lãnh đạm nói, ngươi nghe hắn, đa tạ Diệp công tử. Diệp Phong Tích không hề để ý tới Tống Thu Đồng, mà là nói, Nam Cung Tứ, ngươi còn muốn nháo tới khi nào, trưởng môn đều khí điên rồi, lên, cùng ta trở về, kia tốt nhất, ta coi như hắn điên rồi, hắn coi như ta đã chết đi. Trở về là không đến nói chuyện, ở hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra phía trước, ta ta sẽ không đạp hồi Nho Phong môn nửa bước. Nam Cung Tứ gằn từng chữ một. Diệp công tử, ngươi thỉnh hồi, ngươi. Diệp Phong Tích tay nắm chặt thành quyền, cả người đều ở hơi hơi phát run. Mặc Nhiên ở bên cạnh nhìn, cảm thấy hắn giống như tùy thời đều sẽ đem một bàn yến hội cấp đá phiên nắm khởi Nam Cung Tứ trực tiếp lôi đi. Nhưng Diệp Vong Tích chung quy là cái quân tử, hắn thế nhưng ngạnh sinh sinh đem kia căm giận ngút trời áp xuống. Nam Cung Tứ, hắn trầm mặc mấy phần, rồi sau đó mở miệng, thanh âm là khàn khàn, mang theo chút cùng hắn định bạt bộ mặt đi ngược lại mỏi mệt. Ngươi thật sự phải làm đến như thế nông nỗi sao? Là lại như thế nào? Diệp Vong Tích nhắm mắt lại, nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài, phục lại chậm rãi mở. Hắn đứng ở trước bàn, lúc này rốt cuộc quay đầu nhìn Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, môn phái nội sự tình đương nhiên cũng không hy vọng người khác biết. Mặc Nhiên thức thời mà đứng lên, cùng Diệp Vong Tích chí thi lễ, nói, vừa mới nhớ tới, ta còn hẹn buổi tối muốn đi tiệm quần áo lấy xiêm y. Đi chậm không duyên cớ làm trưởng quầy đợi lâu, liền đi trước một bước. Diệp Phong Tích chiều hắn gật gật đầu, đa tạ Mặc công tử, không cảm tạ với không cảm tạ, các ngươi hảo hảo liêu. Mặc Nhiên đi qua Diệp Phong Tích bên người, cùng hắn sai vai khi, cố ý vô tình nhìn hắn một cái, ly đến gần hắn mới phát hiện, Diệp Phong Tích tuy rằng như cụ định bạt như tùng bách, khí chất ổn, trọng thâm trầm, nhưng là hắn mắt đuôi hơi hơi phiếm chút hồng nhạt, tựa hồ tới phía trước vừa mới đã khóc. Mặc Nhiên bỗng nhiên cảm thấy Diệp Phong Tích ẩn nhẫn lại có như vậy vài phần cùng Sở Vạn Ninh tương tự, hắn nhất thời tâm huyết cuồn cuộn, nhịn không được quay đầu lại cùng Nam Cung Tứ nói câu: Nam Cung công tử, tuy rằng ta không biết ngươi cùng Diệp công tử chi gian có cái gì gút mắt, nhưng ta cảm thấy hắn đối đãi ngươi là thực tốt, ngươi muốn nguyện ý liền cùng hắn hảo hảo nói nói chuyện, đừng cất giấu vê có chuyện không nói. Nam Cung Tứ lại không cảm kích, hắn đang ở nổi nóng, cũng không màng thân sơ, lạnh lùng nói, không cần ngươi lo, này đoạn mệnh quỷ, Mặc Nhiên đi rồi, còn chưa hành đến dưới lầu, liền nghe được xương gian truyền đến Nam Cung Tứ gầm lên. Kia lang khuyển giống nhau thanh niên ở dùng hắn răng nanh răng nhọn xé rách Diệp Vong Tích hồn. Hắn ở chất vấn hắn, Diệp Vong Tích, ngươi cho ta phụ thân rót cái gì mê hồn canh, làm hắn đem ngươi xem đến so với ta càng quan trọng. Trở về, ta cùng ngươi trở về làm cái gì? Từ nhỏ đến lớn, ta sự tình gì có thể chính mình làm chủ quá? A, Diệp Vong Tích, ta hỏi một chút ngươi, các ngươi đến tột cùng đem ta coi như cái gì? Loảng xoảng một tiếng, bàn đảo ghế phục, chén đĩa ly bùm bùm xe đầy đất. Lối đi nhỏ chỗ lập thị nữ đều bị tâm kinh đảm hàn, càng có khách nhân từ chính mình xương ra nhô đầu ra. Như thế nào lạp, ai ra, này ai như vậy bạo tính tình, nhìn này tư thế, nhưng đừng đem tử lò cấp tạp. Mặc Nhiên nhấp nhấp môi, quay đầu lại nhìn mắt đường đi cuối. Hắn nghe được Diệp Vong Tích thanh âm, giống ngày mùa thu lá khô giống nhau khô quắt tiêu tụy, vô sinh khí. Nam Cung, nếu là ta làm ngươi ở nhà đợi đến không vui, như vậy ta đi, không bao giờ xuất hiện ở ngươi trước mắt, ngươi trở về đi. Diệp Vong Tích nói, cầu ngươi, nếu không phải chính tai nghe thấy, Mặc Nhiên là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Giống Diệp Vong Tích như vậy thẳng tắp người, sẽ nói ra cầu như vậy mềm yếu chữ tới. Ở hắn trong ấn tượng, Diệp Vong Tích là bát phong bất động quân tử, là vô hướng không thắng chiến thần. Mặc Nhiên có thể tưởng tượng hắn đổ máu, lại không cách nào tưởng tượng hắn rơi lệ, có thể tưởng tượng hắn tử vong, lại không cách nào tưởng tượng hắn cũng sẽ quỳ xuống. Nhưng hôm nay, hắn thế nhưng ở trên tử lâu, làm cho Tống Thu Đồng mặt, cùng một người nam nhân nói, cầu ngươi. Mặc Nhiên nhắm mắt lại, một người sống cả đời, lại nhiều ít sự tình, là không thể hiểu hết, ai đều không phải trần trụi mà triển lãm với người trước. Mọi người dùng xiêm y che giấu thân thể, dùng từ tảo cùng biểu tình che giấu cảm xúc. Mọi người đem chính mình thật mạnh bao vây, cổ giống hoa chi giống nhau nâng đầu do ra tới. Tất cả mọi người cấp thế giới một chương hỉ nộ rõ ràng vẻ mặt. Sướng thanh y, sướng thanh y, sướng tiểu sinh, sướng tiểu sinh. thiên hạ như diễn, sinh đáng tịnh mạt xấu. Nghe rõ ràng, sinh sướng lâu rồi, ai có thể tiếp thu thủy tụ một vãn, mắt phượng một câu, ngược lại sướng nổi lên đán. Nhưng đương nao bạt dừng lại, nguyệt cầm mất đi, đêm khuya tĩnh lặng, mỗi người tẩy rất dày đặc vệt sáng. Chướng nị thủy ô mang đi ban ngày một chương chương góc cạnh rõ ràng mặt. Lộ ra xa là ngũ quan, nguyên lai hoa đắn là anh khí nam nhi lang. Võ sinh có một đôi ôn nhu lưu luyến mắt, mặc nhiên trở lại chính mình tạm cư phòng nhỏ. Hắn suy nghĩ, hắn sống hai đời, rốt cuộc thấy rõ chúng sinh vài phần, lại thấy rõ chính mình vài phần. Một cái sở vãn ninh, khiến cho hắn tâm sinh mà lại chết, chết mà sống lại, sở vãn ninh. Vì thế hắn lại nghĩ tới hôm nay Nam Cung Tứ cư nhiên đem hắn nhận sai thành sở vãn ninh. Có chút buồn cười, này lại như thế nào sẽ sai? Chính là rửa mặt khi lại bỗng nhiên phát hiện gương đầu người kia. Thúc cao đuôi ngựa, ăn mặc một kiện vô cùng đơn giản màu trắng thuật sĩ bào. Đuôi ngựa là buổi sáng tùy ý chắt. Thuật sĩ bào là bởi vì trước đó vài ngày, y phục cũ nhỏ chút. Hắn đi cửa hàng chọn quần áo. Dạo qua một vòng nhi phát hiện một kiện bạch y phục thật xinh đẹp. Hắn cũng không có nghĩ nhiều. Không có đi tự hỏi chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy này quần áo xinh đẹp. Liền đem nó ra mua. Với trên người, nhìn gương, hắn mới bỗng nhiên hiểu được. Nguyên lai này bạch y, cùng sở vãn ninh đã từng kia một kiện là như thế giống nhau. Gương đồng mờ nhạt, kiếp trước như mộng, mặc nhiên nhìn trong gương người. Tựa như xuyên thấu qua này mộng giống nhau trầm trọng nhan sắc. Nhìn đến sở vãn ninh mảnh nhỏ, nhìn đến hắn ảo ảnh, rửa mặt thủy chưa từng lau khô. Theo đường cong dần dần ngạnh kính cằm chảy lạc, hắn đứng ở kính trước, nhiều ít có chút hiểu được. Tựa như hắn dạ du thần ở vụng về mà bắt trước sở vãn ninh dạ du thần. Chính hắn cũng ở vụng về mà bắt trước chính mình sư tôn. Mặc nhiên theo bản năng mà ở hồng trần tìm sở vãn ninh thân ảnh. Tìm không thấy, chính mình thế nhưng liền chậm rãi thành hắn. Năm tháng như thoi đưa, ta nhân hối hận, hoặc là mặt khác, ta thấy không đến ngươi. Nghĩ ngươi nếu là gặp được như vậy, sự tình, đương sẽ như thế nào đi làm ơn y ngươi nhìn thấy cái gì sẽ mỉm cười. Nhìn đến cái gì lại sẽ bực, ta làm mọi chuyện phía trước đều nghĩ đến ngươi. Làm mỗi sự kiện thời điểm đều muốn cho ngươi vui vẻ. Ta nghĩ nếu là ngươi ở, ta như vậy đi làm. Ngươi sẽ gật đầu sao? Có thể hay không nguyện ý hơi chút mà khen một khen ta? Nói ta không có làm sai, ta mỗi ngày đều nghĩ như vậy. Vùi vào cốt tủy, thành thói quen, cho nên sau lại a, liền ta chính mình đều chưa từng ý thức được. Nguyên lai thời gian thấm thoát, ta đã là sống thành trong lòng ta. Ngươi bộ dáng, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vây cổ có, xương hoa nhất kiếm thọc bánh bao thịt ở trên nền tuyết họa xào gà đáng yêu cẩu. Tử thật sự đánh đáng yêu vì sao người khác ở trên nền tuyết có thể vẽ tranh. Ta ở trên nền tuyết chỉ biết viết ha ha ha cùng 666. Thật là cái bi thương chuyện xưa kêu ây kêu vây cổ thịt măm múp đại ma vương. Có tiểu đồng bọn phản ứng lục soát không đến. Ta cũng không biết vì sao kêu ây kêu. Có tiểu bảo bối nhi nói đổi thành máy tính có thể lục soát. Nếu không có phương tiện đổi máy tính nói, có thể thử lục soát một chút sở vãn ninh. Ta phía trước phát vây cổ đánh quá sở vãn ninh nhãn. Hẳn là có thể thông qua lục soát Weibo nội dung lục soát ra tới tương đương hình cái đầu là một con nhãn. Hoảng sợ miêu, ha ha ha tương đương nhị cậu tử. Giải giải, làm sự làm chuyện này. Địa lôi ít hai, mộ ngăn vô, chênh trần sầm, mù mịt ruột hoài, mục 13, ném mạnh địa lôi đại bạch. Miêu, cảm ơn, 19:35 tới một lọ dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương. Cùng với buổi chiều 2:03 tới 20 bình dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương. Đều bị hồn đạm tấn giang trừ rất ít, biểu hiện không ra, cảm ơn các ngươi, làm sự làm chuyện này, ngoặc kép, hết cách âu ni tương. Nhà ta có cái đại ấm nam, hi, 19, tam dư nói, tiểu nhị dưa, thanh, mù mịt ruột hoài, tóc dài vì quân lưu, tố lạc, thi ca, vô song, im miệng không nói mộng đàm, huyền đều, thích quên tiện, Angelus, đánh số 7483, từ đan, 3000 mộng, lâu mộng bất giác, uy o bê, ngàn diệp, nại lương có lộc. Vũ Sinh kết Huyền phu nhân. Ngoan tiểu quái, nghe phong thanh âm, đông bắc đại màn thầu. Đèn đèn, trong đám người ra tới một người đầu chọc, đánh gãy Mặc Nhiên ba điều chân. Ứng cười về, Tả Tả ra đại ca cao. Tiểu Mộc, Quả Lê, Mộc Mộc Tang, Đon, Nốt Âm Dương A, Thương Cựu, Nấm, Diệp Tử Hàm, Vân Hề Nương, tưới dinh dưỡng dịch hàng ngày cảm tạ Truy Văn tiểu đồng bọn. Hết chương.